Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 263 bất hòa ngươi kết phường. Trần lão gia Tô Nhiễm bột miệng thốt ra, không sai. Chính là hắn, nói lên Trần lão gia, Triệu lão gia liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, hai hàng răng răng đều ma đến kéo kẹt vang lên. Gia hỏa kia, hắn cùng ta tranh đấu gay gắt như vậy nhiều năm, cuối cùng thế nhưng dùng ra như vậy hạ tam lạm chiêu số tới hại ta. Một chút liền hố rớt ta Triệu gia một nửa gia sản. Kia còn chưa đủ, mấy năm nay hắn còn vẫn luôn đối ta đau khổ tương bức. Không ngừng đạp lên ta trên đỉnh đầu ị phân đi tiểu. Ta sớm chịu đủ hắn. Năm trước nơi nơi Tuyên Dương tiên ngoại lâu đầu bếp chết. Sau đó nói cái gì đó là Trần gia suy bại dấu hiệu. Kia tin tức cũng là ngươi gọi người truyền ra đi đi. Tô Nhiễm thấp giọng hỏi, Triệu lão gia trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này ngươi làm sao mà biết được? Ai nói cho ngươi? Ngươi nói cho ta, Tô Nhiễm bình tĩnh nói, Triệu lão gia khó hiểu. Ta rõ ràng cái gì cũng chưa nói. Tô Nhiễm mới lại nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi hôm nay chủ động mang theo người tìm tới ta gia môn. Lại còn có như vậy tích cực giúp chúng ta giới thiệu sinh ý. Lòng ta cũng đã hiểu rõ. Hơn nữa, lúc này đây Trần công tử cố ý đem ta tiểu đệ đệ thi đậu tú tài sự tình giấu giếm xuống dưới. Ngươi lại khẳng định đã sớm biết đi. Nhưng ngươi cũng tới cái thuận nước đẩy thuyền. Giúp hắn đem giấu xuống dưới, nàng thế nhưng liền cái này đều biết. Triệu lão gia hiện tại ánh mắt đã không ngừng là kinh ngạc. Trên mặt hắn tràn đầy đều là khiếp sợ cùng khâm phục, nguyên lai ta hành động ngươi đều xem ở trong mắt lý, nếu như vậy, ta đây cũng liền không nhiều lắm gạt các ngươi. Không sai, ta hôm nay lại đây, chính là tưởng cùng các ngươi liên thủ, cùng nhau đem họ Trần một nhà cấp hoàn toàn đánh sập. Hắn nghiến răng nghiến lợi khẽ gọi. Ta Triệu gia tuy rằng gia nghiệp không bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhà ngươi hiện tại lên cũng mau. Chúng ta kết phường, nhất định có thể đem họ Trần nghiền xương thành cho. Chúng ta vì cái gì muốn cùng ngươi kết phường? Tô Nhiễm hỏi lại, Triệu lão gia sửng sốt, Tô Nhiễm quay đầu đi. Thái độ nhàn nhạt, ngươi không nên tới tìm chúng ta, Triệu lão gia càng khó hiểu. Ta đương nhiên muốn tới tìm các ngươi. Các ngươi mấy năm nay bị bọn họ khi dễ đến còn thiếu. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ làm này đối phụ tử ở ác gặp dữ? Ta ngày mai đương nhiên muốn cho bọn họ ở ác gặp dữ. Chính là, chúng ta lại vì cái gì muốn cùng ngươi thông đồng làm bậy? Ngươi phía trước cùng hắn ở trấn trên cho nhau tranh đấu nhiều năm như vậy. Hắn đích xác dùng hạ tam lạm chiêu số tới hại ngươi. Nhưng ngươi lý. Ngươi liền vô dụng quá giống nhau hạ tam lạm chiêu số đối phó hắn. Tô Nhiễm lạnh lùng hỏi, Triệu lão gia một nghẹn, Tô Nhiễm khóe miệng nhẹ xả. Các ngươi kỳ thật đều là một đường người, chỉ là ngươi vận khí không tốt, thượng hắn đương, làm hắn đem ngươi cấp tễ đi xuống mà thôi. Nhưng nếu lúc trước hắn thượng ngươi đương, như vậy hiện tại ở huyện thành Diễu Võ Dương Oai người kia chính là ngươi. Các ngươi hai người chi gian cũng không có nhiều ít khác biệt, Triệu lão gia lúng ta lúng túng nửa. Ngài đều nói không nên lời một câu phản bác nói, sau đó. Hắn mới không tự tin mở miệng, ta biết, lúc trước ta đích xác cùng họ Trần đều là một đường mặt hàng. Hiện tại ta tới tìm các ngươi, đều chỉ là vì báo thù riêng, đối, ta chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Ta đời này cũng không nhiều ít đại chí hướng. Dù sao hắn họ Trần hại ta cho tới hôm nay này một bước. Ta nhất định phải ăn miếng trả miếng. Bằng không, không nhìn đến họ Trần xui xèo. Ta đã chết nằm ở trong quan tài đều không ngủ được. Tô Nhiễm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn không nói chuyện, Triệu lão gia lòng đầy căm phẫn kêu hơn nửa. Ngày, lại thấy Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai vợ chồng hai cái biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt. Liền cùng xem cái người xa lạ dường như nhìn hắn, hắn trong lòng hừng hực thiêu đốt phẫn nộ ngọn lửa dần dần không như vậy tràn đầy, hắn vô lực cúi đầu. Hảo đi, kỳ kỳ thật lòng ta cũng rõ ràng, chỉ là dựa ta một người bản lĩnh, ta khẳng định đời này đều không thể đem bọn họ cấp thế nào. Cho nên ta hôm nay mới nghĩ đến tới tìm các ngươi. Hơn nữa lòng ta cũng minh bạch, mấy năm nay, nhà ta gia nghiệp vẫn luôn điêu tàn, hiện tại liền tính vặn ngã họ Trần, ta lão Triệu gia cũng không thể quay về lúc trước, nhưng liền tính như vậy, ta cũng cần thiết cùng bọn họ ngạnh tới thượng một hồi. Bằng không ta không phục, ta tình nguyện cùng bọn họ đua thượng một hồi, kéo bọn hắn xuống ngựa, sau đó ở thay người khác đạp lên ta trên đầu đều được. Ai đều có thể, nhưng duy độc hắn họ Trần không được. Ta chính là như vậy tưởng. Tô Nhiễm vẫn như cũ lẳng lặng nhìn hắn. Kia nếu là tiếp theo cái lên người so với bọn hắn càng làm trầm trọng thêm lý. Sẽ không, các ngươi không phải người như vậy. Triệu lão gia lập tức lắc đầu Tô Nhiễm một đốn. Triệu lão gia đã ngẩng đầu hướng nàng nở nụ cười. Hiện tại, chúng ta trấn trên hướng lên trên đầu hướng đến nhất hung chính là nhà các ngươi. Ngươi nhìn xem, nhà ngươi hai cái đệ đệ đều chúng tú tài. Các ngươi lại cùng trong huyện từ lão, tỉnh thành lạc gia quan hệ đều không kém. Hiện tại này sinh ý cũng là càng làm càng lớn. Chỉ cần các ngươi tưởng, các ngươi tùy thời tùy chỗ đều có thể đem họ Trần toàn gia cấp thay thế được. Nhà khác ai có thể cùng các ngươi so a? Cho nên chỉ cần họ Trần đi xuống, như vậy thay thế bọn họ khẳng định chính là các ngươi. Các ngươi nhân phẩm có thể so bọn họ khá hơn nhiều. Ta tin tưởng các ngươi. Tô Nhiễm trợn mắt há hốc mồm, khi nào, đều đã có người giúp bọn hắn đem về sau sự tình cấp quy hoạch hào. Chính bọn họ cũng không biết, vậy muốn cho ngài thất vọng rồi. Chúng ta liền không tính toán hướng trấn trên đi, Tô Nhiễm lạnh lùng nói, Triệu lão gia đầy mặt tươi cười cứng lại rồi, không đi trấn trên, vậy các ngươi thật đúng là tính toán liền ở cái này trong thôn đãi cả đời a. Có cái gì không thể, hiện tại trong thôn khá tốt, cuộc sống này cũng càng ngày càng tốt, chúng ta không tính toán rời đi nơi này, đúng không? Tô Nhiễm cười quay đầu lại xem Lý Nhị gật đầu. Đúng vậy, Triệu lão gia chớp chớp mắt, hắn lại chớp chớp mắt, các ngươi, thật là như vậy tưởng, các ngươi thật tính toán tiếp tục chịu đựng, kêu họ Trần tiếp tục áp bức các ngươi, sau đó tiếp tục như vậy nhật tử. Không đúng, nhưng hắn lập tức liền lắc đầu, các ngươi không phải là người như vậy, mấy năm nay các ngươi rõ ràng cũng ở cùng bọn họ đấu. Hiện tại mắt thấy liền phải xuất đầu. Các ngươi lại sao có thể đề phòng này rất tốt cơ hội mặc kệ. Các ngươi căn bản chính là ở gạt ta. Chúng ta không lừa ngươi, Tô Nhiễm lắc đầu, Triệu lão gia bình tĩnh nhìn nàng. Tô Nhiễm nhợt nhạt cười, ai nói chúng ta ở trong thôn liền không thể đối phó hắn. Triệu lão gia hai điều lông mày lập tức đều mau rào ở bên nhau. Người này rốt cuộc là có ý tứ gì? Các ngươi đều là tính thế nào? Tô Nhiễm không nói, Lý Nhị lạnh lùng mở miệng, tính thế nào, cái này chúng ta yêu cầu nói cho ngài sao? Triệu lão gia dừng một chút, hắn trong hai mắt lại bắt đầu lấp lánh sáng lên. Hảo, ta hiểu được, dù sao, các ngươi đã hạ quyết tâm muốn vặn ngã họ Trần, biết cái này ta liền an tâm rồi. Các ngươi tính toán dùng cái gì biện pháp, không nói liền không nói đi. Dù sao về sau chỉ cần có thể giúp được với vội địa phương. Các ngươi chỉ lo tới tìm ta. Ta nhất định giúp các ngươi rốt cuộc. Bọn họ chưa nói muốn hắn hỗ trợ a. Tô Nhiễm vừa định nói như vậy. Nhưng Triệu lão gia đã xoay người hưng phấn đi rồi. Tô Nhiễm bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Lý Nhị. Ngươi tin hay không? Kế tiếp hắn khẳng định sẽ nhúng tay. Tùy tiện Lý Nhị không để bụng nói. Tô Nhiễm liền cũng cong. Cong môi, đích xác, tùy tiện hắn, dù sao, ta cảm thấy hắn trải qua mấy năm nay đã kích qua đi. Tốt xấu là có điểm tự mình hiểu lấy, chỉ là điểm này, vậy so Trần lão gia hai cha con cường. Ân, Lý Nhị lại gật đầu từ bọn họ trong miệng được đến bọn họ sẽ tiếp tục đối phó Trần lão gia. Phụ tử đi xuống tin tức, Triệu lão gia hoàn toàn yên tâm. Liền vui tươi hớn hở mang theo 10 cái bình thịt thỏ tương về nhà đi, hơn nữa mặt khác hương thân. Nhóm mua đi thịt vụn, cẩn thận tính tính, những người này thế nhưng một hơi cho bọn hắn giải quyết tồn kho 4-50 đàn tương. Vốn dĩ bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn liền ở hướng khách thương bên kia bán thịt vụn tới. Một ngày tốt xấu cũng có thể bán đi cái 10 cái bình. Một tháng xuống dưới cũng có thể không sai biệt lắm đem mỗi tháng rút xong mao con thỏ thịt cấp. Giải quyết rớt, bất quá bởi vì phía trước mấy tháng cũng vẫn luôn tích góp thịt thỏ duyên cớ. Cho nên hiện tại bọn họ trong viện còn đôi không ít lý. Tuy rằng bên ngoài chân trong tiệm vẫn luôn ở bán, chính là tốc độ này vẫn là không đủ mau. Mỗi lần nhìn hậu viện này từng đống cái bình, bọn họ cũng vẫn luôn đang âm thầm sốt ruột. Nhưng là hiện tại, xem ra chúng ta không cần lại phát sầu thịt vụn nguồn tiêu thụ, Tô Nhiễm đếm đếm tới tay tiền. Nàng liền không cấm dơ lên gương mặt tươi cười. Trong nhà có hai cái tú tài. Này đãi ngộ đích xác so với trước hảo một mảng lớn a. Kế tiếp, chúng ta lại có thể thỉnh người hỗ trợ thiêu một đám cái bình. Lần này còn có thể dùng nhiều điểm tiền. Chuyên môn đặt làm mấy cái đẹp điểm cái bình, nàng trong lòng cao hứng. Trong bụng tiểu gia hỏa liền lại là một hồi nghiêng trời lệch đất nháo. Tô Nhiễm thân mình nhoáng lên, Lý Nhị vội vàng tới đỡ nàng, Tô Nhiễm khó thở. Nàng đều nhịn không được giơ tay hướng cái bụng thượng chụp một cái. Lý tiểu tà, ngươi cho ta thành thật điểm, còn dám lộn xộn, này chướng ta liền nhớ kỹ. Chờ ngươi ra tới ta một bút tiếp theo một bút cho ngươi tính lại đây. Trong bụng hài tử quá có thể lăn lộn, dùng hoàng thị nói, cùng tà môn dường như, toàn ca nhi liền cười cấp hài tử nổi lên cái nhũ danh kêu Lý tiểu tà. Tô Nhiễm cũng liền như vậy kêu lên, tiểu gia hỏa này cũng hiển nhiên thực thích tên này. Tô Nhiễm như vậy kêu to, hắn thế nhưng còn càng ngày càng vui vẻ, động đến càng thêm vui vẻ. Hết chương.